Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1080, Đố Kỵ. Đại chiến đến cuối cùng, Tiền Tinh Hải không địch lại, Cực Kiếm Pháp cho đến mới vào cảnh, căn bản đánh không ăn đối phương ngự khí chi thuật, giải quán quân bị an bài ở buổi chiều, trong mọi người tâm đều kích động không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, lần này trận đấu có thể nói là nhìn hết rồi thượng giới một loại tinh anh. Nhưng mà yêu nghiệt người có thể không có mấy người nguyện ý tham dự loại tỷ thí này trong đến. Bọn họ quan tâm là tu luyện, ai sẽ đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Mọi người đều tản đi, chỉ để lại Lâm Tiêu cùng Hơi Ấm còn dư lại bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều đang quan sát đối phương. Cùng nói là đang quan sát không bằng nói là đang quan sát càng thích hợp. Ngươi, hai người đồng thời đều có lời muốn nói, nhưng không biết nên nói như thế nào. Ta khuyên ngươi, hay là nhận thua đi. Hơi Ấm còn dư lại khá có phong độ nói ra, thật giống như đang làm một người tốt một dạng, nhìn cũng không có ở nhìn Lâm Tiêu một cái. Nghe xong đây lời nói sau đó Lâm Tiêu, một tay ôm vào rồi Liễu Tiên Nhi bên hông, thoáng cái liền hôn xuống. Ngay trước rất nhiều người mặt, liền sâu như vậy tình hôn. Nhìn thấy loại cảnh tượng này sau đó, Hơi Ấm còn dư lại ánh mắt có chút co quắp, mí mắt rượt một cái, có loại bị không tiếng động đánh mặt cảm giác. Đây chính là độc thân cảm giác. Mẹ, lão tử buổi chiều thắng trận đấu đi ngay tìm một cái nữ hôn nhẹ đi, gọi ngươi, Nzat, ta còn muốn tìm xinh đẹp nhất đi. Hơi Ấm còn dư lại nội tâm vô cùng vùng vẫy, giận không dám nói gì, xoay người rời đi, không chút do dự, trong miệng còn không ngừng cào nhau. Ngày mai xem ta như thế nào ngược tàn phế ngươi, trên thế giới nào có tường không lọt gió, coi như ngươi âm thanh tại nhỏ, cũng sẽ truyền vào người khác trong tai. Trùng hợp Lâm Tiêu lỗ tai, không sót một chữ đem Hơi Ấm còn dư lại nói chuyện toàn bộ nghe tiến vào. Con người chuyển động, bỗng nhiên đem Liễu Tiên Nhi bế lên. A, một tiếng làm nũng hô hô, Liễu Tiên Nhi trên gương mặt lần nữa có hồng hà nở rộ. Lúc này bị Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, giống như một cái xấu hổ chờ nở nụ hoa, cho người một loại vô hạn cám dỗ. Lâm Tiêu cũng là một người nam nhân bình thường, khi nhìn thấy nữ nhân mình như thế, nơi nào có không muốn kích động, nhưng mà hết thảy đều là được Liễu Tiên Nhi ý nguyện làm chủ. Nàng không muốn, Lâm Tiêu cũng không muốn buộc nàng, đợi nàng nguyện ý thời điểm tự nhiên sẽ nguyện ý. Người xấu, người phía dưới nhỏ cây gậy có thể thu một cái sao? Thọt tới ta tiểu thí thí rồi. Nói xong Liễu Tiên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa đỏ lên. Kiều diễm ướt át, không dám cùng Lâm Tiêu mắt đối mắt. Trong không khí không tên có đến tình cảm cùng màu hồng sắc thái. Ngay cả Liễu Tiên Nhi trên thân cũng toát ra nhàn nhạt phấn quang. Thả ta xuống đi, bản thân ta đi. Liễu Tiên Nhi cảm giác được một tia không đúng. Lúc này nói ra, Lâm Tiêu áy náy cười một tiếng. Hắn tuy rằng duyệt nữ vô số, nhưng là đối với nữ nhân, còn không đến mức như sói nuốt hổ một bản. Hai người đi tại trên đường, nghe thấy là bên đường tiếng giao hàng, và trên đường phồn hoa. Ta một năm sau, liền sẽ rời đi nơi này, không biết lúc nào mới có thể trở về. Lâm Tiêu cảm thấy vẫn là muốn đem chính mình ở lại nói cho Liễu Tiên Nhi. Nhất định một người quyết định cũng không thể đại biểu một người khác quyết định. Hảo ta chờ ngươi, Liễu Tiên Nhi đạm nhiên, thần sắc không có có dư thừa dao động. Ngươi có thể tại dư lão đó, hắn sẽ giao ngươi rất nhiều thứ. Lâm Tiêu lời nói khiến cho Liễu Tiên Nhi ánh mắt có một tia chấn động. Ta biết rồi, Liễu Tiên Nhi dừng một chút, muốn nói cái gì chính là lại nói không nên lời. Lâm Tiêu biết rõ nàng muốn hỏi cái gì, chút nào không bảo lưu đem hắn tại sao phải ly khai lại bao lâu sẽ trở về hết thảy đều nói cho nàng. Tính đúng thời gian, chỉ cần tại liên tiếp khẩu đóng kín lúc trước trở về, liền tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Thời gian vội vã, rất nhanh thì đến buổi chiều. Chính tại Liễu Tiên Nhi cùng Lâm Tiêu trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, trong tửu quán người đều từng cái chen lấn hướng về bên ngoài chạy đi. Đi, đi mau, trận đấu muốn bắt đầu. Người mới vương rơi vào nhà nào tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Ta xem a, khó nói, ta xem trọng Lâm Tiêu. Người xung quanh nối liền không dứt rời khỏi tửu quán. Há mồm ngậm miệng đều là nói về Lâm Tiêu đại chiến hơi ấm còn dư lại. Đều cảm thấy ai cũng biết thắng. Đây nếu là tại mấy ngày trước, vĩnh sinh thuật không có luyện thành thời điểm còn cần phải mượn ngoại lực mới có thể đến đạt đến cực điểm, mà bây giờ căn bản không cần phải mượn bất luận ngoại lực gì. Chỉ cần tin chắc lấy lực phá pháp con đường. Ngươi còn không đi, trận đấu đều sắp bắt đầu. Còn lừa gạt tại đây làm gì? Liễu Tiên Nhi gắt giọng, tay cũng là đưa tới Lâm Tiêu bên hông. Tuy rằng nàng biết rõ loại này nhéo hắn căn bản cũng sẽ không cảm giác nỗi đau thầm kín. Nhưng mà mỗi lần Lâm Tiêu đều phải lắp mô tượng bộ dáng cảm giác rất đau bộ dáng. Được, ta đi, cảm nhận được đưa tới tay nhỏ. Lâm Tiêu thuận thế đem Liễu Tiên Nhi dẫn vào trong lòng. Ôn tồn rồi một lát sau, đứng dậy đi theo đám người cũng là hướng về quảng trường lôi đài đi tới. Đám người phun trào, cơ hồ toàn bộ Vấn Thiên Thành có nhiều hơn một nửa người đều đến nơi này. Còn không nói những cái kia người ngoại lai, nếu quả thật phải nói cái tràng diện này mà nói, có thể dùng biển người tấp nập để hình dung. Nhìn đám người trước mắt, giống như từng bức tường thành cao lớn một dạng, cản trở Liễu Tiên Nhi cùng Lâm Tiêu. Vậy làm sao vào trong a? Nhiều người như vậy, Liễu Tiên Nhi cau mày dò hỏi. Lâm Tiêu cười một tiếng, không nói gì, ôm lấy Liễu Tiên Nhi chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại đám người mặt khác lại đột nhiên hướng hư không trong nhảy ra. Cái này không liền đi ra sao? Cỡ nào đơn giản chuyện, Lâm Tiêu nói ra, lúc này trên lôi đài hơi ấm còn dư lại đã đứng ở bên trên. Thời gian còn chưa tới, người liền đã đến, có thể nói hoàn toàn là làm cho những trưởng bối kia nhìn. Một lúc lâu, Lâm Tiêu càng hướng theo Đặng lão cùng nhau bước lên lôi đài. Theo sau vẫn không quên cho Liễu Tiên Nhi làm một cái yên tâm thủ thế. Nhìn thấy ôn nhu như vậy Lâm Tiêu, hơi ấm còn dư lại ngực có chút phát đổ, ánh mắt của hắn tỏ ý quét sạch, rốt cuộc tại một xó xỉnh phát hiện một cái cô đơn âm thanh. Một cái nữ tử mặc lên áo tơ màu lục, vòng tướng mạo tuyệt đối không thua với Liễu Tiên Nhi, vòng vóc dáng cũng tuyệt đối cùng Liễu Tiên Nhi có liều mạng. Có thể nói lại là một cái họa quốc ương dân tồn tại. Hơi ấm còn dư lại không chút nghĩ ngợi đi tới, nhẹ nhàng phong thái một bản, đôi mắt sáng phát quang, toàn thân dễ toát ra thần quang, thoạt nhìn thần thánh vô cùng, nhất thời đưa tới một hồi hiệu ứng hồ điệp, từng cái nữ đều cùng phạm hoa si một dạng. Hướng về phía hắn vứt mị nhãn, hắn tới rồi, hắn tới rồi, hắn tại nhìn ta ư. Người ta thật xấu hổ, dưới lôi đài nữ tử, từng cái thẹn thùng lóc cóc, ngày thường không yêu lộ ra hiện bộ dáng, lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, để cho xung quanh nam tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cuối cùng nhìn một chút đi tới dư nam, lắc lắc đầu, đã chú định bọn họ không có khả năng đả động những nữ tử này phương tâm. Có câu nói tốt, mỹ nữ xứng anh hùng. Chính là có bao nhiêu anh hùng có thể có mỹ nữ làm bạn. Ở trên thế giới này, có chỉ là một cuộc chiến tranh sát phạt. Phía trước có đời trước tại rơi nhiệt huyết, mới có hôm nay phồn hoa. Rốt cuộc, hơi ấm còn dư lại đặt chân đi tới bên lôi đài. Trên cao nhìn xuống,